rồi nhìn về phía người vệ sĩ kéo violon ở phía xa kia, nhưng lại không nhìn vào mắt anh. Cô biết, Tần Mặc Lãnh đang nhìn mình. Lúc ở trên giường, anh cũng thích yên lặng như nhìn cô như vậy. Nhân viên phục vụ thu dọn bát đũa, đem trả lên. Trên bàn lại có rất nhiều thêm hai chiếc bình đầy hoa. Sàn hàng ngồi ngay ngắn ở gặp buổi, lúc này mới khẽ thả lỏng đôi chân. Đột nhiên cô nhìn sang Tần Mặc Lãnh. Tần Mặc Lãnh cũng nhìn cô. Vừa rồi khi cô duỗi chân ra, anh cũng có hành động tương tự. Bây giờ chân hai người lại sát nhau. Tần Mặc Lãnh không có thu chân lại. Cô cũng vậy. Tối qua hai người ôm chặt lâu nhiêu như vậy. Nếu như bây giờ lại cố tình duy trì khoảng cách, vừa kỳ quái lại cũng không cần thiết. Cách một lớp váy và một chiếc quần âu, thực ra cũng không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương. Nhưng Tần Mặc Lãnh vẫn hối hận vì dán sát lại với cô, vì anh lại có phản ứng rồi. Chỉ là nếu như lúc này thu chân lại, sợ cô sẽ nghĩ nhiều, tưởng rằng anh bài xích hành động như vậy với cô. Em có muốn ghé qua cửa hàng lưu niệm không? Anh nghĩ cách để rời khỏi nhà hàng. Giản Khang không định qua đó. Không cần. Đây là lần thứ hai em qua đây rồi. Những món nên mua cũng đã mua rồi. Kỳ thực cũng không cần mua những món quà lưu niệm trùng lập. Cảnh đêm thật đẹp, cô vẫn chưa cảm nhận đủ. Ở đây nghe thêm vài bài nữa đi. Tần Mặc Lãnh đặt ly rượu xuống. Anh vào nhà vệ sinh một chút, sẽ quay lại ngay. Sàn hàng quay xong, ánh mắt dõi theo từng bóng lưng của anh. Đối diện với chiếc ghế trống trước mắt, bờ biển Argen, những bông hoa tươi, khúc nhạc violon đều không còn thú vị cuốn hút như vừa rồi nữa. Anh nào sẽ quay lại ngay. Liền rất nhanh trở lại, không để cô phải đợi lâu. Tần Mặc Lãnh ngồi xuống, khẽ dựa vào bức tường ngăn nhìn ra bờ biển. Sàn hàng ngẩng đầu. Giờ chúng ta về chứ? Không phải em muốn nghe thêm vài khúc nhạc sao? Tần Mặc Lãnh không biết liệu có phải vì vừa rồi anh rời đi một chút mà cô không vui hay không. Ám chỉ cô muốn đứng cạnh mình. Qua đây đi. Đứng ở vị trí này ngắm biển còn đẹp hơn nữa. Giản Hàng nói. Nhưng tầm nhìn có lẽ không đẹp bằng vị trí ở ban công phòng khách của chúng ta. Vậy chúng ta về khách sạn. Tần Mặc Lãnh bảo cô đợi mình một chút. Anh đi cảm ơn ông chủ nhà hàng. Nhân viên phục vụ nói với Giản Hàng. Chào cô. Nhà hàng của chúng tôi cung cấp hoa tươi miễn phí. Cô có thể đem vài bông về. Cảm ơn cô. Giản Hàng cầm lấy hai đóa hoa. Tần Mặc Lãnh tạm biệt ông chủ nhà hàng xong, khi bước ra nhìn thấy hoa hồng trên tay Giản Hàng. Sao em không lấy thêm vài bông? Giản Hàng ngại lấy nhiều. Hai bông là được rồi. Anh và chủ nhà hàng có quen biết, lấy thêm vài bông cũng không sao. Anh đi đến bàn ăn phía trước, mỗi mỏ hoa lấy hai bông. Trên túi xách của Giản Hàng có khăn voan. Hôm qua đặt trên bàn trà đệm đồng hồ cho anh. Tần Mặc Lãnh cởi lấy chiếc khăn, cầm cả hai bông hoa trên tay cô, giúp cô thắt lại thành một bó hoa, rồi đưa nó cho cô. Hoa tươi hôm nay là do anh nhờ ông chủ mua giúp. Hôm lĩnh chứng nợ cô một bó hoa, hôm nay bù lại. Đến nay đã hơn 3 tháng trôi qua. Nếu trực tiếp nói thẳng rằng muốn bù lại, cho dù cô có nhận cũng sẽ mất đi vài phần hứng thú. Chỉ bằng dùng danh nghĩa của nhà hàng để tặng hoa. Từ nhà hàng bước ra, hai người vai sóng vai đi về phía khách sạn. Trên đường có nhiều người, dù hai người không nói gì cũng không cảm thấy gượng gạo. Nhưng khi về đến phòng, chỉ còn có hai người, sự trầm mặc, xấu hổ, còn có cả ái muội và kiều diễm cùng hòa lại với nhau. Sau khi họ ra ngoài dùng bữa, khách sạn đã cho người đến dọn dẹp. Trên giường lại được trải đầy những cánh hoa hồng. Tần Mặc Lãnh rót một ly nước ấm, vừa uống được hai ngụm hỏi cô. Em có khát không? Giản Hàng không khát, nhưng anh đã phá vỡ sự trầm mặc. Cô cũng tiếp tục chủ đề, không để bầu không khí lại quay trở về sự yên lặng. Có muốn uống một chút? Đúng lúc em cũng đang khát. Cô tưởng rằng anh sẽ rót cho mình một ly nước khác. Nhưng Tần Mặc Lãnh đưa chiếc ly lên trên tay cho cô. Về ly chỗ anh vừa uống qua hướng về phía cô. Giản Hàng không để anh giúp mình. Cô nhận lấy chiếc ly, tự mình uống. Chiếc ly thủy tinh có in lại dấu môi mờ mờ của Tần Mặc Lãnh. Giản Hàng khẽ mở miệng, phủ môi lên dấu môi của anh. Cô không khát nên chỉ nhấp một ngụm. Khi uống nước, có thể kéo dài thời gian không cần nói chuyện. Cô cố chậm rãi lại. Uống xong ngụm nước, Giản Hàng đang định uống ngụm thứ hai. Trước mắt bỗng trở nên tối mờ. Nụ hôn của Tần Mặc Lãnh ập đến. Trước lúc cô đưa ly đến bên miệng, anh ngậm chặt lấy bờ môi cô. Anh cầm lấy ly nước trên tay cô. Bên cạnh có một chiếc tủ. Tần Mặc Lãnh tiện tay lật lên đó. Giản Hàng vươn tay ra, men theo cánh tay của vòng qua sau lưng, ôm chặt lấy anh. Anh hôn sâu hơn cả nụ hôn tối hôm qua. Mười ngón tay Giản Hàng cũng không khỏi căng lên. Đầu ngón tay cắm xuống bờ lưng anh. Chiếc áo sơ mi của anh bị cô làm cho nhàu nhĩ. Ly thủy tinh bị làm đổ. Từ mép tủ lăn xuống. Chiếc váy ngủ lụa màu xanh khói cũng từ góc tủ rơi xuống sàn. Nước ấm trong ly đã làm ướt chiếc váy mềm. Giản Hàng được Tần Mặc lạnh ôm vào trong lòng. Anh hôn cô. Vừa hôn vừa đi về phía bên cạnh giường ngủ. Cô vẫn luôn tưởng rằng Tần Mặc lãnh thanh tâm quả dục. Cho đến tận hôm qua và hôm nay mới biết. Khi anh muốn cô, ánh mắt kia chứa đầy dục vọng chiếm hữu. Sau khi lửa nhiệt kết thúc, Tần Mặc lãnh buông cô ra, đứng dậy, đi nhặt chiếc váy ướt kia đem vào phòng tắm. Tắm xong, Giản Hàng mặc một chiếc áo choàng tắm dài tay. Tần Mặc lãnh chiếm sofa và bàn trà để tăng ca, còn cô sấy tóc xong rồi lên giường lướt điện thoại. Người trong công ty biết cô đi chụp ảnh cưới, cũng ngại làm phiền cô. Lượng email được gửi đến cũng ít hơn bình thường rất nhiều. Xử lý xong công việc, cô cũng không có gì làm, bèn đăng nhập vào trò chơi. Tần Mặc lãnh ngẩng đầu, nhìn thấy cô đang cầm ngang màn hình điện thoại. Anh rút dây sạc, cầm laptop lên giường. Từ trước đến nay anh chưa từng ngồi làm việc trên giường. Hôm nay là lần đầu tiên phá lệ. Giản Hàng đang chiếm giết đối thủ trong game, tầm mắt liếc thấy một bóng hình cách màn hình ngày càng gần. Cô tưởng Tần Mặc lãnh đã làm việc xong nên chuẩn bị đi ngủ. 2 phút sau trôi qua không thấy anh nằm xuống. Cô tranh thủ nhìn sang người bên cạnh. Anh đang chăm chú nhìn nội dung trên màn hình máy tính. Không kịp nghĩ đến nguyên nhân sao anh lại đem laptop lên giờ làm việc. Cô thu lại tầm mắt tập trung vào trò chơi. Ván đầu tiên cô PK hết những đội khác, dẫn dắt đội mình giành được hạng nhất. Nhưng ván thứ hai vừa mới bắt đầu, cô lại cảm thấy choáng váng. Cảm giác như khi say say lại trào dâng lên. Cô không có cách nào tiếp tục nhìn màn hình điện thoại nữa, chỉ có thể dựa vào vận may xông lên phía trước chiến đấu. Kết quả bị đối thủ đánh bại, dễ dở bàn tay. Đầu óc choáng váng khó chịu. Cô lại chạy sang một bên, bỏ lên gối. Tần Mặc lãnh nhìn qua. Nếu như Tần tỉnh như vậy, anh sẽ trực tiếp đá cho một cái. Rõ biết bản thân bị xem màn hình 3D, còn chết tâm không sửa. Cứ phải cô chơi cho bằng được. Nhưng thấy cô như vậy, anh lại không nhẫn tâm được, hỏi cô. Em có muốn uống nước không? Giản Hàng lắc đầu. Nằm một chút là không sao mà. Tần Mặc lãnh cạn lời. Khó chịu mà vẫn còn chơi. Nhưng em không cam tâm. Qua vài giây, Giản Hàng ngả đầu lên cánh tay. Ví dụ nha, nếu một ngày nào đó anh đột nhiên bị say xe, chỉ lái được nửa tiếng đồng hồ đã không chịu được rồi, trong gara lại có nhiều siêu xe như vậy, anh sẽ cam tâm sao? Tần Mặc đã lại không có gì để nói. Anh không phản bác lại. Có lẽ cũng cảm nhận được ít nhiều tâm trạng của cô bây giờ. Nghĩ đến điều này, Giản Hàng đẩy đẩy chiếc gối về phía anh. Người cũng ngả qua theo. Có lẽ anh đã hiểu lầm và có cái nhìn phiến diện về cái điện thoại. Tần Mặc lại không nghe rõ cô nói cái gì, bởi lực chú ý dừng lại ở khoảng cách được thu hẹp của hai người. Bây giờ hai người họ ở một khoảng cách gần như vậy, nhưng cô vô cùng tự nhiên. Giản Hàng tiếp tục. Thực ra chơi siêu xe với chơi game cũng na ná với nhau. Tần Mặc lại ngắt lời cô. Anh không có hứng thú với việc chơi game à? Giản Hàng thu lại tia hy vọng cuối cùng bị sụp đổ hoàn toàn. Cũng không thể bắt ép anh chơi game được. Cô ném chiếc gối về vị trí cũ, nhưng còn chưa kịp ngả người qua, cánh tay đã bị nắm lấy. Tần Mặc lãnh kéo cô lại, không để cô nằm lại về phía giường bên kia. Anh đặt laptop lên chiếc tủ đầu giường bên cạnh tắt đèn. Cô ở trong lòng anh xoay người. Lúc này đã làm một lần, bây giờ cô vẫn rất mệt. Tần Mặc lãnh biết cô mệt, không có muốn cô thêm lần nữa. Anh nắm lấy tay cô, men theo cơ bụng. Đôi mắt Giản Hàng đã thích ứng được với sự tối mờ trong căn phòng. Ánh đèn ngoài ban công hát vào, có thể nhìn thấy rõ được ánh mắt của đối phương. Cô nắm lấy, ban đầu ngón tay không yên, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng. Nhưng Tần Mặc lãnh lại không để tay cô rời đi. Anh lại còn đệm tay dưới gáy cô, giữ lấy sườn mặt cô, không cho cô quay mặt sang chỗ khác. Cô chỉ có thể nhìn anh. Khi loại cảm giác kia ập đến cả trở nên mãnh liệt. Mãnh liệt đến độ nhấn chìm lấy Giản Hàng. Một hồi sau bầu không khí rơi vào yên lặng. Tần Mặc lãnh vươn tay bật đèn. Giản Hàng đứng dậy đi vào nhà tắm mở vòi nước rửa tay. Bây giờ bọn họ có sự giao tiếp qua thân thể. Điều này khiến lời nói trở nên đến ít và đáng thương. Còn người luôn có lòng tham. Sau khi cùng anh làm chuyện đó, cô lại hy vọng vào những lúc bình thường, anh có thể ôm mình hôn mình, mà không phải là chỉ khi ở trên giường mới làm như vậy. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 11 của bộ truyện đã kết thúc.